Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 198, kiến thức, góc truyện audio.com. Lục địa giao nhân này loại dị tộc đặt ở vạn năm trước hết sức phổ biến. Nhưng vạn năm thời gian trôi qua, lúc trước lựa chọn gia nhập Đông Hải giao nhân tộc đã thành Đông Hải yêu tộc một bộ phận. Thậm chí thành Đông Hải ngao thị nhất mạch tâm phúc tử trung. Mà lục địa giao nhân bộ tộc này nha. Bây giờ lại là không ngừng suy bại. Theo đỉnh phong thời kỳ trưởng khống một quận, đến bây giờ liền chỉ còn lại có nho nhỏ một tòa đảo hoang. Không sai, lục địa này giao nhân quốc mặc dù tên là một nước, nhưng trên thực tế bây giờ lại chỉ còn lại có một tòa đảo. Một tòa lục địa giao nhân dùng thuật pháp thần thông kiến tạo đảo hoang. Tên là Thiên Mục Đảo. Cả tòa đại đảo bên ngoài là hình vành khuyên nước sông. Giống như là một cái hình bầu dục ánh mắt hình dạng. Rộng nhất chỗ có tới hơn 800 dặm. Cũng là 10 phần rộng rãi cuồn cuộn. Chính là vạn năm trước sơ đại giao nhân vương bắt đầu kiến tạo. Tốn hao tiếp gần ngàn năm mới kiến tạo thành công. Bên trong thì là tiểu nhất vòng Thiên Mục Đảo. Cũng là một cái ánh mắt hình dạng. Trung ương nhất một mảnh chạm hồ nước màu xanh lam như con ngươi. Cái kia chính là lục địa giao nhân quốc thánh địa Thiên Mục Hồ. Kỳ thật vạn năm trước ngày này mắt đảo chẳng qua là lục địa giao nhân quốc đô thành mà thôi. Toàn bộ lục địa giao nhân quốc trưởng khống đất đai một quận. Nhưng hiện tại vương quốc của bọn họ liền chỉ còn lại có một cái đô thành. Theo bên ngoài nước bờ đến toàn bộ Thiên Mục Đảo liền chỉ có một con đường. Ra vào đều tại con đường này ở trong. Nếu là có người theo trong nước địa phương khác lên bờ, liền sẽ bị coi là địch người. Ngay lập tức sẽ bị dò xét lục địa giao nhân công kích. Bởi vì thường xuyên có kẻ ngoại lai cướp giật này chút lục địa giao nhân làm nô lệ. Cho nên lục địa này giao nhân quốc tiến hành nhưng thật ra là nửa bế quan tỏa cảng trạng thái. Ngoại giới tu sĩ có khả năng ra vào, nhưng lại không thể tùy ý ra vào. Nhất định phải có thông quan văn điệp mới được. Bất luận là Tinh La Thành vẫn là Hắc Phong Thành đều là phụ cận tu chân đại thành. Lui tới thương đội vô số. Cũng không ít cùng Thiên Mục Đảo tiến hành giao dịch. Nghĩ phải lấy được Thiên Mục Đảo thông quan văn điệp thật sự là quá đơn giản. Cho nên Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng liền trực tiếp ra vẻ thương nhân. Dễ dàng liền tiến nhập Thiên Mục Đảo bên trong. Quảng cáo, toàn bộ Thiên Mục Đảo bên trong liền chỉ có một tòa cực kỳ rộng rãi đại thành. Đó chính là toàn bộ lục địa giao nhân nhất tộc Vương Thành. Lý Huyền Tông tiến vào nơi này sau tùy ý đánh giá. Hắn cũng là không có cảm giác lục địa này giao nhân quốc cùng mặt khác tu chân đại thành có cái gì khác biệt. Lui tới cơ hồ đều là người tu hành. Dù cho coi như là bình thường bách tính, trên thân cũng là có một tia mỏng manh sóng linh khí. Này chút thượng cổ dị tộc điểm xuất phát phổ biến muốn so với nhân tộc cao hơn nhiều. Nhân tộc mặc dù cũng đều có tu luyện thiên phú, bất quá lại không cách nào bị động đi thu nạp linh khí. Mà này chút thượng cổ dị tộc dù cho tu luyện thiên phú vùng địa cực, cũng là có thể bị động thu nạp linh tức giận. Cho nên tố chất thân thể đều muốn so với nhân tộc càng tốt hơn. Mà lại kỳ quái hơn chính là này chút lục địa giao nhân mặc dù đại bộ phận cũng đều hết sức tuấn mỹ. Thế nhưng bọn hắn lại cùng Lý Huyền Tông thường xuyên thấy những cái kia biển bên trong giao nhân không giống nhau. Những cái kia biển bên trong giao nhân đều là thân người đuôi cá. Mặc dù cũng có thể biến ảo trưởng thành. Bất quá chân của các nàng nhưng như cũ là đuôi cá chân thân. Nhưng này chút lục địa giao nhân lại là có chân chân chính chính hai chân. Cũng không là dùng huyễn thuật diễn hóa. Bọn hắn duy nhất cùng biển bên trong giao nhân tương tự chính là cái kia hai mắt màu xanh thăm thẳm. Còn có sau tai có ba đạo màu lam nhạt tinh tế nhô lên. Đó là giao nhân dùng tới cảm giác nguyệt hoa chi lực sử dụng. Đều là giao nhân, lục địa này giao nhân cùng biển bên trong giao nhân so sánh. Chênh lệch có chút lớn Vô Giới Hòa Thượng giải thích nói. Lớn rất bình thường, Sớm tại vạn năm trước lục địa giao người lựa chọn không tiến vào Đông Hải. Ngược lại là bước vào lục bắt đầu. Bọn hắn liền đã bắt đầu chuyển biến tự thân hình dáng. Mà lại bởi vì giao nhân nhất tộc sinh sôi khó khăn. Chi này lục địa giao nhân nhất tộc vốn là nhân khẩu số lượng thưa thớt. Cho nên còn lựa chọn cùng nhân tộc thông hôn. Tạo ra dòng dõi liền càng ngày càng cùng nguyên bản giao nhân có khác biệt cực lớn. Hiện tại phần lớn lục địa giao nhân đều là không có đuôi cá. Bất quá bọn hắn theo dưới bàn chân còn mọc ra vảy màu xanh lam. Ngón chân ở giữa cũng sinh ra màng. Cùng nhân tộc khác biệt cũng rất lớn. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu. Thỉnh thoảng đánh giá cảnh sắc chung quanh. Kỳ thật bằng tâm tới. Này giao nhân quốc vẫn là rất đẹp. Lục địa giao nhân này nhất mạch thiên sinh am hiểu trưởng khống đầm lầy lực lượng. Dẫn đến cả tòa thành thị đều giống như là phiêu phù ở trên nước. Dưới đất là trạm rỗng. Có thể thấy rõ ràng phía dưới tĩnh mịch sông ngầm vùng nước. Phía dưới còn có khảm nạm lấy trận pháp đội thuyền tốc độ cao hoạt động lên. Xa so với ở phía trên đường phố đi phải nhanh rất nhiều. Chung quanh một chút kiến trúc cũng đều là mang theo dị vực phong tình. Điêu khắc một tốt hơn xem lại hoa văn kỳ dị. Ngược lại để Lý Huyền Tông cảm giác hết sức đẹp mắt. Lúc này đường đi một bên khác truyền đến một hồi tiếng hò hét. Một chút lục địa giao nhân tất cả đều tản ra. Lý Huyền Tông cũng là trốn đến đi một bên. Chỉ thấy một tôn uy nghiêm xe ngựa đồng thau do 8 ngựa thần dị tuấn mã lôi kéo. Trên đường gào thét mà qua. Có chút lục địa giao nhân né tránh không kịp bị đụng bay cũng không dám có lời oán giận. Chỉ có thể thận trọng phủi bụi trên người một cái nhường qua một bên đi. Càng nhiều lục địa giao nhân trên mặt thì là lộ ra một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Nhưng trong mắt lại đều mang phẫn nộ cùng hận ý. Lý Huyền Tông trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tiến đến một tên tuổi tác hơi lớn một chút lục địa giao nhân trước mặt hỏi. Xin hỏi lão bá, này chút là ai lớn lối như thế, quảng cáo. Này chút lục địa giao nhân rất ít cùng bên ngoài liên hệ. Cũng bởi vì thường xuyên có bên ngoài không sợ chết tán tu tới cướp giật bọn hắn làm nô lệ. Cho nên mặt đối với người ngoài lúc, bọn hắn thiên sinh liền có một loại căm thù cùng cảnh giác tâm lý. Ngươi là ai? Lý Huyền Tông cười đưa lên một khỏa linh thạch nói. Tại hạ chẳng qua là tới Thiên Mục Đảo làm ăn thương nhân. Bởi vì là lần đầu tiên tới này bên trong, cho nên có chút chưa quen thuộc tình huống. Sợ đắc tội người nào? Xem xe ngựa này như thế hoành hành ương ngạnh. Chẳng lẽ là giao nhân một nước vương tộc? Vậy tại hạ về sau có thể phải cẩn thận một chút. Bế quan va chạm quý nhân. Cái kia giao nhân lão giả nghe được Lý Huyền Tông nói chính mình là thương nhân. Sắc mặt dễ nhìn một chút. Lục địa giao nhân quốc mặc dù bế quan tỏa cảng. Bất quá cứ như vậy chút điểm lớn địa phương. Sản xuất khẳng định không được đầy đủ. Cho nên vẫn là muốn cùng bên ngoài giao dịch. Có thể cầm tới thông quan văn điệp thương nhân. Bình thường đều là có chút bối cảnh cùng bị lục địa giao nhân quốc công nhận. Cho nên còn xem là khá tín nhiệm. Cộng thêm Lý Huyền Tông còn hào phóng lấy ra một viên linh thạch. Cái kia giao nhân lão giả thu hồi linh thạch. Này mới nói. Người xứ khác. Ta giao nhân quốc vương thất mới sẽ không như vậy đâu. Lão quốc chủ rộng nhân. Thái tử điện hạ càng là trạch tâm nhân hậu. Hoàng thất thành viên khác mặc dù có chút không ra hồn. Nhưng tối đa cũng chẳng qua là tham đồ hưởng nhạc. Mới sẽ không đối con dân của mình như vậy ương ngạnh đây. Đó là Phong Tuyết Thành Diêu gia Diêu tứ gia khung xe. Chỉ có hắn mới bị hoàng thất đặc cách có khả năng trong thành lái xe. Như ngươi loại này thương nhân va chạm thành viên hoàng thất ngược lại không có việc gì. Nhưng nếu là va chạm này Diêu tứ gia, ngươi đã có thể gặp vận rủi lớn. Không lột ra sợ là không thể rời bỏ giao nhân quốc. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.